Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 452 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, một ngọn lửa màu trắng bùng lên từ khe nứt trên mặt đất, trực tiếp cắn nuốt ông ta. Hơn nữa, điều này còn chưa kết thúc, quạ đen lúc này cũng ra tay. Lời nguyền của anh ta đã lơ lửng trên không, ngay khi Trần Bình vừa hành động. Đồng thời, Quảng Xuyên cũng bắt đầu thay đổi hình dạng cơ thể mình. Cơ thể của cậu ta dần biến lớn thành một con quái thú bốn chân chấm đất, trong miệng không ngừng thở ra bong bóng nước. Cậu ta đột nhiên lao về phía người tu luyện đã bị nuốt trọn bởi ngọn lửa màu trắng, mà lời nguyền vốn dĩ trao lơ lửng trên không trung. Giây phút này cũng ngừng tụ thành bùa chú bằng chữ. Đầu Quảng Xuyên đụng vào lời nguyền đó, bong bóng được phun ra từ trong miệng, trực tiếp bao trùm lên bùa chú nguyền rủa bằng chữ kia. Đúng lúc này, ngọn lửa màu trắng của Trần Bình cuối cùng cũng dội tắt. Mà người tu luyện kia đã bọc kín toàn thân bằng nguyên khí, vẫn đang duy trì trạng thái chống lại ngọn lửa đỏ trắng đó. Thậm chí, ông ta còn không nhận ra ngọn lửa đã biến mất từ lúc nào. Đúng thời điểm này, con quái thú mà hoàng tử Quảng Xuyên của hoàng tộc Thảo Thiết biến thành đã đến trước mặt người đó. Cậu ta mở miệng phun ra bong bóng mang theo bùa chú nguyền rủa, trực tiếp rơi vào người của ông ta. Mà lúc này, cậu ta cũng đã vọt tới, sau đó giơ tay tát thẳng lên người của người đó. Ông ta trực tiếp bị đánh cho rơi xuống khe hở kia, mặt đất ngay lập tức khép lại. Mặc dù đây là lần hợp tác đầu tiên của ba người, nhưng khi ra tay vô cùng nhuần nhuyễn, như thể đã phối hợp với nhau rất nhiều lần vậy. Động tác nước chảy mây trôi không hề chậm trễ, thậm chí đám người chim trên khán đài còn chưa kịp phản ứng lại. Thực ra Trần Bình ngay từ đầu đã phát hiện người tu luyện này chính là một cường giả 9 sao, hơn nữa còn sở hữu mấy nguyên tố cùng lúc. Tuy rằng thực lực của ông ta cũng đủ mạnh, nhưng chỉ vì quá kiêu ngạo nên mới chết nhanh như vậy. Huống chi, ba người bọn họ lại phối hợp vô cùng ăn ý, cho nên trận chiến mới nhanh chóng kết thúc như vậy. Còn về phần người tu luyện kia, sẽ không bao giờ có thể rời khỏi sàn đấu này được nữa. Đúng lúc này, một người chim trông rất kỳ quái, từ trên trời bay xuống. Loài người thấp kém kia, ba người các anh thật sự làm chúng ta bất ngờ. Người chim đó vừa lên tiếng đã khiến anh cau mày lại. Cho dù đây là thứ gì thì vừa mở miệng đã tỏ ra khinh thường loài người. Rõ ràng con người ở đây hoàn toàn không được coi trọng. Các vị, mọi người cũng đều thấy rồi đó. Ba người này tựa hồ có thể mang lại những điều bất ngờ cho chúng ta, hay là để họ thay thế những tên nô lệ vô dụng trước đấy thì sao? Nghe thấy người chim này nói vậy, tất cả khán giả đều sôi nổi hò hét từng đợt. Họ dường như vô cùng thích thú khi nhìn thấy loài người tàn sát lẫn nhau, giống như Trần Bình đã từng đến xem trường đấu thú trong thế giới dưới lòng đất. Chẳng qua ở đây, con người mới là thú dữ. Sau khi nhận được sự đồng ý của các khán giả trên đài, người chim này mới coi như đã bỏ qua cho bọn họ. Ba sợi xích đột nhiên xuất hiện trên tay người chim đó. Khi tay hắn ta khẽ vung lên thì sợi xích đó bay về phía ba người. Trần Bình không cần đoán cũng biết được ba sợi xích này dùng để trói mình lại. Nhưng khi họ muốn chống cự thì quyền trượng trong tay hắn ta đột nhiên chĩa vào họ, khiến anh chỉ cảm thấy có một sức mạnh không thể phản kháng trực tiếp đè lên người mình. Bịch, một âm thanh trầm thấp vang lên, cả người Trần Bình đổ ùn trên sân khấu. Ngay sau đó, quạ đen và hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết cũng đều bị họ bắt giữ. Lúc này ba sợi dây xích mới khóa lên trên cổ họ. Hiện tại những người chim này không hề coi họ là con người mà coi như động vật vậy. Người đâu? Đưa ba tên loài người không thành thật này đến nhà giam nô lệ số 5 đi. Người chim đang không ngừng vỗ cánh trên bầu trời kia vừa mới nói xong câu đó. Bỗng có hai người chim khác bay liệng xuống sàn đấu. Họ trực tiếp kéo nhóm Trần Bình đi. Mãi đến khi tới một phòng giam ẩm ướt và tối tăm, họ mới dừng bước lại. Nhóm Trần Bình bị ném vào trong căn phòng này, mà xung quanh họ còn có rất nhiều người khác, chỉ là trong những người này già nua và ốm yếu. Khi đám người này thấy họ, trong mắt không hề lộ ra vẻ thương xót. Tất cả mọi người đều vây quanh ba người. Giao hết mọi thứ trên người của các anh ra đây, nếu không tôi sẽ cho các anh nếm thử một chút sự tra tấn trong phòng giam nô lệ này. Vẻ tham lam thoáng hiện trong mắt những người này. Trần Bình đột nhiên ngồi dậy, rồi lôi mạnh sợi dây xích trên cổ mình. Mà khi nhìn thấy cảnh này, Quảng Xuyên và Quả Đen đều ngây người. Suốt dọc đường họ cũng đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không mở được sợi xích này. Nhưng làm sao Trần Bình lại có thể mở ra một cách dễ dàng như vậy? Thấy vậy, đám người kia đều bật cười. Không tồi, còn có sức lực để kéo dây xích mà. Điều đó có nghĩa trình độ tu luyện của anh hẳn cũng không kém. Tiếp theo đó, họ xông lên, tất cả đều lao về phía Trần Bình. Nhưng Trần Bình chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh biết những chuyện như này chắc chắn không phải là lần đầu xảy ra. Vì vậy anh cũng không hề khách sáo, cả người trực tiếp phóng ra nguyên khí. Ngay sau đó, toàn thân trên dưới của anh đều được bao trùm bởi ngọn lửa nóng rực. Vốn dĩ mấy người đó còn muốn xông lên, nhưng giờ phút này tất cả đều lùi lại. Mà lúc này anh mới cởi bỏ dây xích cho Quạ Đen và Quảng Xuyên. Chỉ là anh không nghĩ tới ở đây sẽ có một đứa trẻ trông dáng vẻ mới hơn 10 tuổi. Đứa trẻ đó vẫn luôn ở trong góc với khuôn mặt đẫm nước mắt, đang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Trần Bình vẫy tay với cậu bé. Đến chỗ anh. Đứa trẻ nhìn anh đầy cảnh giác, sau đó lại quan sát những người xung quanh, rồi mới từ từ đi đến bên cạnh anh. Liệu em có thể cho anh biết rốt cuộc đây là nơi nào không? Trần Bình cố gắng giữ cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa. Nhưng đúng lúc này, đứa trẻ đó lại nắm lấy tay của anh. Sau đó cậu bé chậm rãi lên tiếng. Đây là ngục giam nô lệ loài người. Chúng ta đều là nô lệ của tộc người chim. Trần Bình lắc đầu rồi mới nói. Anh không hỏi điều này. Em có biết thành phố trên không là nơi nào không? Khi nghe đến thành phố trên không, ánh mắt của tất cả nô lệ có mặt trong phòng giam này đều sáng ngời. Mà đứa trẻ kia lúc này đã bắt lấy tay anh rồi đưa lên miệng mình, sau đó dùng sức cắn mạnh. Khi cậu bé cắn Trần Bình, anh mới chợt nhận ra sức sống và nguyên khí của mình tất cả đều chảy vào miệng đứa trẻ theo máu của anh. Sắc mặt của Trần Bình chợt thay đổi, lập tức đá văng cậu bé đó ra. Lúc này đám người kia mới vây quanh đứa trẻ đó rồi lên tiếng nịnh nọt. Cậu sao rồi? Có bị thương không? Từ trong góc tối, một tên đàn ông cao to lực lưỡng bước ra, tên đó nở một nụ cười chế nhạo rồi nói. Được lắm, được lắm, để cho đám người mới đến chúng mày biết lão đại của nơi này là ai đi. Tên nhóc kia cũng vội vàng hùa theo. Ba người chúng mày còn không mau cút ra đây chào lão đại một tiếng nữa hả? Mang hết đồ đạc có giá trị ở trên người giao ra đây ngay. Trần Bình và Quạ Đen nhìn nhau bật cười. Anh không nhịn được mà cất tiếng. Thật sự xem mình là lão đại kìa. Vừa dứt lời, anh nâng cánh tay của mình lên. Thấy vậy, vẻ mặt của tên lão đại đó thay đổi một cách rõ rệt. Trong khi mới vừa tức thì trước đó, hắn ta còn muốn ăn tươi nuốt sống Trần Bình cơ mà. Tuy nhiên, tên nhóc kia lại nói. Lão đại không cần phải lo lắng đâu ạ. Tôi đã cắn thằng nhóc này một phát, nên chắc chắn là nó đã bị trúng độc rồi. Nghe thấy thế, trong nháy mắt, tên lão đại đó lại trở về với dáng vẻ kiêu ngạo, hùng hăng ban đầu. Lão ta chỉ thẳng vào mặt Trần Bình rồi hất hàm quát. Mày, tao nói mày đó, mày lăn lại đây xin lỗi tao ngay. Mẹ nó, dám đánh tao à? Anh cũng không muốn ở đây nói những lời vô nghĩa với tên này làm gì. Thật tình mà nói, ngay lúc này đây, anh chỉ muốn trốn thoát ra khỏi đây mà thôi. Nếu như để cho tộc người chiêm biết, Cổ Thiên Đình đang đuổi giết anh, khéo có khi bọn họ lại giao anh cho Cổ Thiên Đình cũng nên. Chỉ cần mang anh ra trao đổi, kiểu gì mà bọn họ chẳng nhận lại một món gì đó giá trị cơ chứ. Vì vậy, Trần Bình phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhìn chung, phần lớn vết thương trên người anh cũng đã hồi phục cả rồi, mà vết cắn vừa nãy của tên nhóc đó thì lại càng không có gì đáng lo ngại. Trần Bình chính là người mang trên mình ấn ký Kỳ Lân và ấn ký Đằng Xà. Theo đó, làm sao mà anh lại đi sợ chút chất độc nhỏ nhỏ này được cơ chứ? Anh vung tay lên, toàn bộ không gian chấn động. Tên lão đại đó trợn mắt ếch ra nhìn, tên đó buột miệng thốt lên. Không thể nào, sao mày lại không bị phong ấn? Đến lúc này, lão ta mới phát hiện ra xiềng xích ở trên người anh đã biến đâu mất tiêu từ khi nào rồi. Không đợi tên cầm đầu đó nói thêm câu nào, Trần Bình đã nắm chặt lấy cổ của lão ta. Ngay từ đầu, anh đã phát hiện ra bọn người ở đây không hề có ý chí chiến đấu nào cả. Nói trắng ra, bọn họ chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu hơn mình mà thôi. Theo đó, tên nhóc kia cũng đã trốn mất dạng từ lúc nào không hay. Trần Bình cũng không thèm để ý tới nói làm gì cho mệt. Hiện giờ, anh chỉ muốn thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt mà thôi. Thật sự không thể lãng phí thêm chút thời gian nào ở nơi này nữa. Nhưng trước khi đi ra ngoài, Trần Bình vẫn muốn tìm hiểu thành phố trên không một chút. Thật tình mà nói, kể từ khi anh đặt chân đến vùng đất của tộc người chim này, trong mắt anh, nơi đây vẫn còn vô cùng bí ẩn. Trần Bình lấy trong người ra vài viên linh thạch. Trong nháy mắt, khắp mọi ngóc ngách tăm tối trong phòng giam này đều sáng rỡ cả lên. Theo đó, có không ít kẻ đều bị mê hoặc, lòng tham trỗi dậy. Nhưng nhìn lại, dưới chân của anh vẫn còn có một cái xác chưa nguội lạnh kia kìa. Ai có thể nói ra những điều mà tôi muốn biết, người đó sẽ là chủ nhân của số linh thạch này. Trần Bình vừa dứt lời, cả đám người ở đây cũng bắt đầu trộn rộn, ồn ào cả lên. Số linh thạch này rất có ích cho quá trình tu luyện của bọn họ. Ngay cả ở đại lục Sa Băng, nó cũng đã là một thứ vô cùng quý giá, chứ đừng nói là ở trong cái lồng giam tăm tối này. Ở nơi đây, số linh thạch đó vừa có thể chữa trị vết thương, lại vừa có thể làm giảm tỷ lệ thất bại trong quá trình tu luyện. Thưa đại nhân tôn kính, tôi nguyện lòng cống hiến hết mình vì anh. Không biết anh muốn biết điều gì ạ? Trong bóng tối, một tên tộc người chim bước ra, nhìn sơ qua thì có vẻ anh ta cũng là một kẻ bị giam cầm ở đây thì phải. Thành phố trên không? Trần Bình thản nhiên nói, anh không hề có chút ý coi thường những quái vật nửa người nửa quỷ này. Nói trăng ra, đại lục Sa Băng là một nơi thích hợp dành cho kẻ mạnh sinh tồn. Thành phố trên không? Nghe thấy bốn chữ này, tên tộc người chim đó giật nảy mình. Lúc này, trên mặt anh ta toát lên những tia hồi tưởng. Nó giống như là có một đoạn ký ức từ rất lâu rồi đang dần trỗi dậy trong tâm trí của anh ta vậy. Sau đó, từ miệng đám tộc người chim này, Trần Bình cũng dần có chút ấn tượng về thành phố trên không. Thành phố trên không này và tộc người chim có liên quan đến nhau. Vốn dĩ, tộc người chim là người bản xứ ở đại lục Sa Băng. Trước khi con người đến đại lục Sa Băng, thì nơi này có đến 12 hoàng tộc, mà tộc người chim chính là một trong số đó. Còn thành phố trên không này lại chính là vùng đất tổ tiên của tộc người chim bọn họ. Trong truyền thuyết, tộc người chim chính là con cháu của mặt trời. Từ lúc sinh ra đã mang trong mình nguyên tố phong và hỏa. Vào thời kỳ đỉnh cao của tộc người chim, bọn họ có thể bắt tộc rồng một cách tùy ý. Khi đó, tộc người chim tự cho mình là chúa tể của đại lục Sa Băng. Vì vậy cho nên, đến tận bây giờ, có rất nhiều hoàng tộc vẫn còn ôm hận trong lòng, đặc biệt là tộc rồng. Tất nhiên, hàng ngàn năm về trước, kể từ sau khi loài người đặt chân vào đại lục Sa Băng này, thì mọi chuyện cũng đã thay đổi. Để có thể đoạt được ấn ký tộc rồng, loài người đã bày mưu tính kế, giúp cho tộc rồng hợp tác với các hoàng tộc Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng Lửa, cùng nhau tiêu diệt tộc người chim. Khi đó, xém chút nữa, cả tộc người chim đã bị xóa sổ, không còn xuất hiện trên cõi đời này. Vì vậy cho nên, tộc người chim hận nhất chính là loài người. Sau đó, thành phố trên không bị phá hủy. Tộc trưởng của tộc người chim lúc ấy đã giấu thành phố trên không vào tinh không, rồi dẫn những người còn lại trốn xuống thế giới dưới lòng đất này. Truyền thuyết nói rằng, thành phố trên không cất giấu bí mật trường sinh bất tử của tộc người chim. Nó có thể làm cho người chết sống lại. Nghe đến đây, Trần Bình biết thành phố trên không này rất có thể chính là thứ mà anh luôn tìm kiếm. Chỉ có điều, thành phố trên không lại đang được giấu ở trong tinh không. Nhiều năm qua, chiến hoàng tộc vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, nhưng lại chẳng thể tìm ra bất kỳ manh mối nào cả. Giờ đây, anh lại có được chút tin tức này, không phải là chuyện tốt hay sao? Sau khi đưa ra một cái giá xứng đáng, cuối cùng, Trần Bình cũng đã lấy được một ít tin tức từ đám tộc người chim. Theo đó, anh cũng đã hỏi thăm được năng lực của bọn lính canh nhà tù này và một vài nơi thông với thế giới trên mặt đất. Thậm chí, một trong những lối ra bí mật ấy, đến cả tộc người chim cũng không hề phát hiện ra. Chỉ có điều lối ra đó chỉ có thể đi ra chứ không thể đi vào được. Sau khi biết những điều này, Trần Bình giải trừ xiềng xích trên người quạ đen. Thấy vậy, tên hoàng tử thao thiết kia cười xòa. Này, người anh em, đưa tôi đi cùng nhé, thêm người thêm sức mạnh mà. Anh không trả lời. Thấy vậy, quạ đen lên tiếng. Tên này vô cùng xảo quyệt, rất có thể làm hỏng chuyện của chúng ta. Trần Bình mỉm cười đáp lại. Không sao, muốn đi ra ngoài cũng không phải là không thể. Chỉ có điều, cậu cũng nhìn thấy đấy, ban nãy tôi đã phải trả bằng cái giá như thế nào mới có được chút tin tức này mà. Tiên hoàng tử thao thiết nghiến răng nghiến lợi trả lời. Tôi sẽ trả một nửa. Nghe thấy như vậy, Trần Bình cười. Anh không nói gì cả mà chỉ nhìn tên kia. Tôi trả toàn bộ, được chưa? Anh chỉ cười chứ đã nói lời nào đâu. Ấy vậy mà cậu ta lại tự đưa ra cái giá khác. Hai khối không minh thạch của hoàng tộc thao thiết. Tên hoàng tử thao thiết nói xong, Trần Bình mới mỉm cười gật đầu. Được đấy, được đấy. Trong khi đó, tên hoàng tử kia như đứt từng khúc ruột, khóc không thành tiếng. Không minh thạch này chính là thứ khoáng thạch hấp thụ quy tắc không gian chỉ dành riêng cho hoàng tử mà thôi. Nó không chỉ có thể hấp thụ quy tắc không gian mà còn có thể tôi luyện thành bảo vật. Nhưng điều quan trọng nhất là phải mất 5 năm tên đó mới có thể nhận được một khối như vậy. Đợi đến lúc Trần Bình lấy được hai khối không minh thạch kia, anh mới giải trừ xiềng xích trên người tên hoàng tử thao thiết. Nhưng hành động sau đó của Trần Bình lại làm cho cậu ta sững sờ. Lúc này tên hoàng tử thao thiết kia mới hét lên. Mẹ kiếp, mắc lừa rồi. Bởi vì ngoài quạ đen và tên hoàng tử ra, Trần Bình còn giải trừ xiềng xích cho toàn bộ tù nhân ở trong nhà tù tăm tối này. Theo đó, với lực lượng linh khí quy mô lớn như vậy, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tộc người chim. Không đợi đám người tộc người chim kịp phản ứng, anh đã bắt đầu tấn công liên tục. Nguyên tố hỏa ở trên người Trần Bình không ngừng tuôn ra, chúng biến thành hàng ngàn hàng vạn bàn tay rực lửa đập về phía cửa nhà tù. Theo đó, hết thảy những phạm nhân ở phía sau Trần Bình cũng bắt đầu dốc hết sức mình cùng nhau phá cửa. Toàn bộ nhà tù trở nên cực kỳ chấn động, trong tích tắc gần như muốn sụp đổ. Lúc này những tên lính canh tộc người chim ở đó cũng giận dữ thét lên. Muốn chết à? Đám nô lệ nổi loạn cả rồi, mau báo cho đại nhân ngay. Theo sau đó, một đội lính canh tộc người chim hùng hăng lao về phía đám người Trần Bình. Trong khoảnh khắc, cả nhà tù trở nên vô cùng hỗn loạn. Anh biết không thể dây dưa với đám tộc người chim này quá lâu. Nếu không thì đợi đến lúc cao thủ của bọn họ đến, muốn chạy lại càng khó hơn. Quạ đen, đám lính canh giao hết cho anh đấy. Tất cả mọi người cùng phối hợp với tôi, chúng ta cùng nhau phá vỡ trận pháp của nhà tù này. Nếu không thì hôm nay không một ai có thể rời khỏi đây đâu. Trần Bình vừa dứt lời, cả người hiện lên hàng ngàn ánh lửa. Nhìn anh trông giống như là một con hỏa kỳ lân vậy. Chỉ có điều, Trần Bình không hề biến thành một con hỏa kỳ lân. Trái lại, anh biến thân thành một người khổng lồ cao mấy chục mét. Bùm! Anh vung tay đấm một phát, hàng ngàn viên đá vụn vỡ rơi ra. Trận pháp của nhà tù gần như sụp đổ. Tên hoàng tử thao thiết sững sờ. Cậu ta không ngờ được rằng trên người Trần Bình lại mang ấn ký kỳ lân. Không lẽ anh là con cháu của hoàng tộc kỳ lân? Nhưng với tình thế hiện tại, cậu ta cũng không nghĩ quá nhiều để làm gì. Theo đó, chỉ trong tích tắc, ấn ký thao thiết trên người cậu ta đã được phát động. Nhìn thấy hai đại hoàng tộc cùng nhau ra tay, trong khoảnh khắc, toàn bộ nô lệ trong nhà tù đều dấy lên hy vọng có thể thoát ra ngoài. Trước sự đoàn kết của bọn họ, chỉ trong chốc lát, toàn bộ nhà tù hoàn toàn sụp đổ. Tiếng nổ ầm ầm vang rền cả một khoảng trời. Dưới lời nguyền rủa của quạ đen, mấy tên lính canh tộc người chim đã rơi vào trạng thái sống dở chết dở. Mà theo đó, sau khi thoát ra khỏi vòng vây, đám nô lệ điên cuồng lao vào xe xác, chút mọi thù hận tích tụ bấy lâu nay lên trên người những tên lính canh này. Sau khi xả cơn giận, bọn họ lập tức ùa về phía lối ra. Lúc này cảnh tượng trong nhà tù chỉ có thể miêu tả bằng 4 chữ: vô cùng hỗn loạn. Người nào người nấy cũng đều chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Nhìn thấy mọi người chạy trốn như vậy, hai người Trần Bình và quạ đen ở phía sau lại chạy về hướng ngược lại. Còn tên hoàng tử thao thiết thì theo sát hai người bọn họ. Chỉ có điều, Trần Bình lại không định dẫn theo cậu ta. Hơn nữa, anh cũng đã cảm giác được cao thủ của tộc người chim cũng đang đuổi tới rất gần rồi. Chia nhau ra chạy, Tốc độ của cao thủ tộc người chim cực kỳ nhanh, nếu quả không chia nhau ra chạy thì chết là cái chắc. Trần Bình vừa nói xong thì quả đen cũng đồng tình trả lời. Được thôi. Sau đó anh ta chạy như bay về hướng khác. Tên hoàng tử Thao Thiết cũng hết cách, đành phải tách ra. Chẳng qua là anh và quả đen đã thống nhất từ trước, theo đó vài tiếng sau bọn họ sẽ gặp nhau ở tinh thần cốc. Tinh thần cốc cũng là một nơi thông với bên ngoài, chỉ có điều đây là một nơi khá là bí ẩn mà thôi. Suốt dọc đường Trần Bình cắm đầu mà chạy, anh không ngừng né tránh sự truy đuổi của tộc người chim. Trong khi đó, hàng loạt chiếc máy bay của tộc người chim vẫn đang sát sao tuần tra trên bầu trời. Mặc dù Trần Bình có mang theo máy bay nhưng cũng không dám dùng đến, nó hoàn toàn là cùng một loại cả. Trong địa phận của tộc người chim, tất cả những chiếc máy bay đều giống nhau, mà muốn bay trên không lại càng không được, như vậy sẽ chỉ lại càng làm tiêu tốn thêm tài nguyên trong người mà thôi. Nguyên nhân chính là vì đại lục sa băng này vô cùng rộng lớn, mặc dù thế giới của đường cổ Hoàng Tuyền có nhỏ hơn một chút, nhưng cũng là trải dài đến vô tận, bao gồm lãnh thổ của các tộc đan xen vào nhau. Ở thế giới ngầm này, thật khó để có thể tưởng tượng nổi một nơi hoang vắng như thế này lại có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cao đến như vậy. Trần Bình vừa đi vào một khu rừng cằn cỗi, cây cối xung quanh thấp trũng, cỏ cây khô héo nhưng vẫn còn dấu vết của sự sống. Đúng lúc này, một chiếc máy bay bay thẳng về phía anh. Giữa khoảng không tăm tối, chiếc máy bay ấy cứ giống y như là một ngọn đèn vậy. Trần Bình cũng dừng lại, giờ đây anh muốn chạy trốn cũng không được nữa rồi. Làm sao mà anh có thể so với tốc độ của máy bay được cơ chứ? Khi chiếc máy bay đã ở ngay trên đỉnh đầu anh, mặc dù vẫn chưa có ai xuất hiện, nhưng lại có một giọng nói vang lên. Ha ha ha, số đỏ ghê ta, không ngờ lại gặp phải một tên tù nhân vượt ngục ở đây đấy. Đại nhân được trời phù hộ, muốn gì có đó ạ. Cộng thêm kẻ đào phạm này là đủ 20 tên rồi, chiến công này ý à? Ha ha ha. Nghe thấy mấy câu xô nịnh này, kẻ lên tiếng đầu tiên vui vẻ cười đáp. Thu hoạch lần này đủ để cho anh mày đổi lấy một ký phong thần lệ rồi. Đợi đổi xong, anh mày sẽ rất tội bay đi ăn một bữa no say nhé. Trần Bình lặng lặng theo dõi màn kịch của bọn chúng. Anh quan sát tỉ mỉ, trên chiếc máy bay đó có khoảng 4 tên mà thôi. Cái tên cầm đầu chắc cũng chỉ nằm ở khoảng thất tinh. 3 tên còn lại, cao nhất cũng chỉ đạt ngũ tinh là hết cỡ. Chẳng đáng phải lo ngại. Tên nô lệ thấp kém kia, còn không mau cút ra đây cho tao. Không lẽ mày còn muốn bọn tao bước ra mời mới chịu thò mặt chó ra à? Một tên trong số đó quát mắng, anh cũng chẳng buồn nổi giận mà chỉ cười nói. Vừa hay, mượn mày một thứ nhé. Trong nháy mắt, Trần Bình biến mất dạng. Đến lúc xuất hiện trở lại, anh đã đứng ở trước mặt mấy tên tộc người chim đó. Theo đấy, bàn tay rực lửa của anh đã bóp nát 2 tên trong số họ. Nhìn thấy cảnh này, 2 tên còn lại không khỏi kinh hãi. Không dừng lại ở đó, Trần Bình lại tiếp tục tung ra một cú đấm khác ngay lập tức. Năm đấm khổng lồ tràn ngập nguyên tố hỏa như xé toạc cả khoảng trời. 2 tên còn lại đồng thanh hét lên. Không thể nào, sao mày lại có thể mạnh đến như vậy? Tức thì, cả 2 bị bóng hình quả đấm khổng lồ của anh trực tiếp đánh bay. Từ khóe miệng mỗi tên đều tràn ngập máu tươi, cả người nát bươm như tương bần. Mấy tên tộc người chim trong số đó đã tắt thở. Giờ đây chỉ còn lại tên tộc người chim thất tinh cầm đầu cả nhóm mà thôi. Lúc này, mặc dù tên đó đã bị thương rất nặng, nhưng vẫn có thể cử động được. Trong nháy mắt, tên cầm đầu đã kích hoạt kỹ năng cuối cùng để bảo toàn tính mạng. Đôi cánh phía sau lưng đập đập, lập tức tạo nên hàng loạt cơn lốc rồi vụt bay lên bầu trời bỏ chạy thoát thân. Nhưng còn lâu anh mới để cho tên đó có cơ hội chạy thoát. Ấn ký kỳ lân trên người Trần Bình lập tức xuất hiện. Theo đó, sau lưng anh hiện ra một đôi cánh kỳ lân màu đỏ rực. Khoảnh khắc ấy, cả một khoảng không đen kịt bừng sáng. Mặc dù đôi cánh trời sinh của tộc người chim kia có năng lực bay trên không diệu kỳ, nhưng đôi cánh kỳ lân mà anh biến ra cũng là một thứ từng vang danh trong truyền thuyết. Cánh kỳ lân có thể vượt qua không gian, trời sinh nó đã mạnh hơn cánh của tộc người chim hàng chục lần. Thật tình mà nói, năng lực hiện tại của Trần Bình vẫn chưa cho phép anh có thể dùng đôi cánh kỳ lân này để bay xuyên không gian một cách tùy ý được. Nhưng như vậy thôi cũng đã đủ để anh đuổi kịp tên tộc người chim thất tinh kia rồi. Ngay sau đó, Trần Bình biến mất ngay tại chỗ. Mãi cho đến khi hình bóng anh xuất hiện thì đã ở ngay trước mặt tên tộc người chim kia rồi. Tên cầm đầu thất tình ấy kinh hãi hét lên. Mày, không ngờ mày lại có. Còn chưa kịp nói xong, tên tộc người chim đã bị anh cho ăn một đấm kỷ lân tan xương nát thịt. Trần Bình men theo đường cũ quay về cánh rừng cằn cỗi kia. Lúc đến trước máy bay của bọn tộc người chim để lại, anh xem xét qua một lượt rồi phóng người lên, bước vào trong khoang máy bay. Một tay anh cầm lấy hệ thống điều khiển máy bay rồi trầm giọng nói. Xâm nhập hệ thống. Đã xâm nhập thành công, hệ thống nhận diện chủ nhân. Sau đó, một chuỗi những thông tin hiện lên trong đầu Trần Bình. Anh mỉm cười, những chiếc máy bay này đều đã lỗi thời và cũ nát cả rồi. Chúng không thể nào so sánh với thế giới trên mặt đất được. Tiếp đó, anh tiến hành thao tác điều khiển máy bay rồi bay thẳng về hướng tinh thần cốc. Nhìn chung, hệ thống này cực kỳ thông minh. Chúng có thể phát hiện ra máy bay của tộc người chim từ rất sớm, né tránh và vạch ra lộ tuyến, bay thẳng một mạch đến tinh thần cốc. Tinh thần cốc là một ngục tối tọa lạc ở vị trí cách mấy ngàn km. Ở ngoài một sơn cốc, Trần Bình vừa mới đuổi tới đã bị khung cảnh ở nơi đây dọa cho khiếp sợ. Bầu trời đầy sao, tưởng chừng như chỉ cần giơ tay lên là có thể hái được. Ánh sáng lập lòe, toàn bộ tinh thần cốc mọc đầy những cây cỏ nhỏ. Đặc biệt, những cây cỏ nhỏ ấy lại có thể phát ra ánh sáng. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy được những cây cỏ đấy đang không ngừng hấp thụ năng lượng từ ánh sao. Trần Bình biết những ngôi sao trên trời kia chỉ là cảnh tượng giả, bởi vì đây là thế giới dưới lòng đất, sao có thể nhìn thấy sao trời chứ? Căn cứ vào thông tin từ ngục tối của tộc người chim, Trần Bình biết rõ đây là một loại trận pháp có liên quan đến ngôi sao, mà trận pháp này cũng chính là nơi ẩn giấu cánh cửa để đi về thế giới trên mặt đất. Nhưng anh không hề sốt ruột mà cẩn thận quan sát, tìm kiếm cánh cửa. May mắn là ngục tối của tộc người chim không hề lừa anh, quả đúng là tìm được rồi. Nhưng mà muốn đi vào trận pháp thì vẫn rất phiền phức. Tuy nhiên, trên người Trần Bình có cánh kỳ lân, tất cả khó khăn đều trở nên dễ dàng. Anh đoán chừng tộc người chim kia nhất định sẽ không nghĩ tới Trần Bình lại có biện pháp không tác động trận pháp này mà vẫn có thể tiến vào bên trong. Trần Bình cũng cười mỉa một tiếng, quả nhiên đại lục sao băng không tốt đẹp gì cả, quả nhiên thế giới này vẫn rất khốc liệt. Bây giờ Trần Bình phải chờ quả đen tới. Thời gian 3 năm, nhưng bây giờ đã qua nửa năm rồi, vợ của anh còn chờ anh đem Bách Thảo Linh Lộ về chữa trị cho ông ngoại. Trần Bình ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, hấp thu nguyên khí, đã hẹn gặp nhau tại tinh thần cốc, nhưng chờ khoảng 3 giờ đồng hồ mà vẫn không nhìn thấy quả đen. Tuy rằng việc sống chết của quạ đen không có quan hệ gì đến anh, nhưng dù sao cũng là người đồng cam cộng khổ cùng với mình những ngày qua. Hơn nữa, Trần Bình cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa. Lập tức, Trần Bình không do dự mà điều khiển máy bay hướng tới bên ngoài tinh thần cốc để tìm kiếm. Quả nhiên, đã phát hiện quạ đen đang đánh nhau, lại còn rơi vào thế yếu. Trong trận chiến, thế nhưng lại có tới 2 người đạt cấp 8 sao siêu cấp thuộc tộc người chim. Mà quả đen tuy rằng cũng là một 8 sao siêu cấp, nhưng là 2-1, khẳng định quả đen không phải là đối thủ của 2 người bọn họ. Hơn nữa, tộc người chim giỏi về bay lượn, cũng là người đồng cam cộng khổ cùng với mình những ngày qua. Hơn nữa, tộc người chim giỏi về bay lượn, 2 người của tộc người chim ngay lập tức phản ứng lại, sau đó tức giận hét lên. Mày là ai mà dám ăn cắp máy bay của tộc tao? Thật đáng chết! Nó lại đáng chết, tên kia chắc chắn là đồng bọn của nó. Trần Bình không muốn nói nhảm cùng bọn họ, nên lập tức đánh ra một quyền kỳ lân. Trong nháy mắt, đã bao trùm lên cả không gian, 2 người của tộc người chim cũng bị dính quyền. Thật đáng kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà lại là cường giả 9 sao. Không hề nghĩ ngợi nhiều, 2 người nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Trần Bình tất nhiên không thể để bọn chúng đạt được mong muốn, anh phối hợp với quạ đen bắt 2 người kia lại. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Đúng vậy, nói không chừng chỉ một chút nữa thì cường giả của tộc người chim sẽ tới. 2 người lái máy bay, bay thẳng tiến đi về phía tinh thần cốc. Bọn họ vừa mới rời đi không đến 15 phút thì bị 2 cường giả 9 sao của tộc người chim đuổi theo. Nhìn đến 2 cái xác của tộc mình, một trong 2 tên cường giả cũng hét lên. Đúng là tìm chết. Không ngờ tên nô lệ đáng chết kia lại dám giết người của tộc người chim. Ngay sau đó, 2 vị cường giả biến mất chỉ trong nháy mắt. Tại chỗ đặt 2 thi thể này chỉ còn ngọn gió lướt qua. Tộc người chim không chỉ giỏi vẻ bay lượn mà còn có sở trường trong việc truy tìm tung tích. Cũng vì nơi này cách tinh thần cốc không xa, mà mới đến tinh thần cốc mà Trần Bình đã cảm nhận được hai vị cường giả của tộc người chim, hơn nữa còn là cường giả 9 sao trung kỳ. Trần Bình không do dự, lập tức nói: "Không tốt, có cường giả kiểu tinh trung kỳ của tộc người chim đuổi tới, đi mau." "Nhanh vậy sao?" Quả đen lấy làm kinh ngạc. Từ lúc chạy trốn đến giờ mới chỉ hết 1 giờ đồng hồ mà thôi. Trần Bình khởi động ấn ký kỳ lân. Ngay lập tức sau lưng Trần Bình nhanh chóng mọc ra cánh kỳ lân. Anh mang theo quạ đen trực tiếp bay lên hướng về phía cửa của trận pháp tinh thần đại trận. Đi vào bên trong trận pháp, lập tức có thể nhìn thấy được con đường thông với thế giới trên mặt đất. Đó là một con đường vừa đen nhánh vừa sâu thẳm, như là một con quái vật ăn thịt người. Trần Bình lấy ra linh thạch để vào bên cạnh cột đá phía trên. Cũng vào lúc này, ở phía sau vọng đến tiếng của hai cường giả tộc người chim kia: "Không tốt, không ngờ nơi này lại có một con đường thông với bên ngoài, bọn họ muốn trốn đi." "Thứ nô lệ hèn mọn, đã giết người của tộc tao, vậy mà còn muốn chạy, rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt." Tuy rằng Trần Bình không nhìn thấy bóng dáng của hai người kia, nhưng một trận pháp đã sắp hỏng, khẳng định là ngăn không ngăn cản sự đuổi giết của hai người họ. Thậm chí còn có khả năng sẽ phá hư con đường sống duy nhất này, cho nên Trần Bình nói vọng ra: "Anh đứng ở đây, có chuyện gì thì gọi tôi." Sau đó, Trần Bình bay thẳng lên đón chiêu tấn công. Dầm, một tiếng vang lớn, toàn bộ đại trận đều đang rung lên. May mắn là cú tấn công đó đã bị Trần Bình chặn lại. Sau đó anh trực tiếp bay ra ngoài, trên người có những tia sáng màu trắng đang lấp lóe, trên ngực cũng vậy. Trong nháy mắt, một con rắn xuất hiện. Trong phút chốc, hai người của tộc người chim đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Thực lực của bọn họ cao hơn Trần Bình cả một tầng mà lại bị lép vế. Còn Trần Bình lại không bị ảnh hưởng gì. Bọn họ lập tức hét lên: "Ấn ký hoàng tộc đằng xa." "Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp người của hoàng tộc đằng xa. Vậy thì mày càng không thể rời đi rồi." Hai người của tộc người chim có cách nhìn Trần Bình mà đỏ cả mắt, giống như anh có thâm cừu đại hận gì với bọn họ vậy. Nhưng Trần Bình biết một trong những nguyên nhân khiến tộc người chim rơi vào hoàn cảnh như bây giờ chắc chắn là có liên quan đến hoàng tộc đằng xà. Khác với sự điên cuồng của tộc người chim, Trần Bình vô cùng bình tĩnh. Anh không hành động theo cách cá chết lưới rách mà tìm cách kéo dài thời gian để có thể mở con đường kia ra. Lúc này trong tinh thần cốc diễn ra một cuộc chiến giữa ba người. Tuy rằng hai người kia đều hơn Trần Bình một tầng, thế nhưng hai người kia dù là 9 sao trung kỳ mà khi đấu với người mới đạt tới 9 sao như Trần Bình vẫn cảm thấy áp lực. Chẳng qua chỉ mới chốc lát mà trên người Trần Bình đã xuất hiện vết thương, thế nhưng hai người kia cũng không tốt hơn là bao. Trần Bình liên tục tung kỳ lân quyền ra, làm cho toàn bộ không gian đều rung động không ngớt, mà hai người kia của tộc người chim cũng không chịu thua kém, tạo ra vô số lưỡi dao gió tàn phá khắp bốn phía tinh thần cốc. Đã xong. Cuối cùng Trần Bình cũng nhận được truyền âm của quạ đen. Thân thể anh lập tức biến đổi, hóa thành một người khổng lồ cao mấy chục mét, toàn thân phủ đầy lửa, trông như là thần lửa vậy. Kỳ lân thần quyền! Trần Bình gầm lên đầy giận dữ, nguyên khí trên người tuôn ra mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một quyền ảnh cực lớn ở ngay trước mặt anh. Rồi sau đó lại biến thành một con hỏa kỳ lân, nhanh chóng tấn công về phía người của tộc người chim kia. Thần quyền kỳ lân của Trần Bình tạo ra sóng dao động rất lớn, nó lan ra toàn bộ không gian rồi đập thẳng về phía hai người của tộc người chim kia. Hai người kia cũng không cam lòng yếu thế, gầm lên giận dữ: "Phong thần ba!" Trong giây phút đó, trước mặt hai người kia xuất hiện vô số vòi rồng, trong nháy mắt chúng tạo thành một quả cầu năng lượng cực lớn. Sau đó quả cầu này bắt đầu hấp thu nguyên khí ở xung quanh, toàn bộ không gian bỗng chốc xuất hiện sóng dao động bắn về phía quyền ảnh kỳ lân của Trần Bình. Rầm rầm rầm, từng tiếng va chạm cực lớn vang vọng toàn bộ tinh thần cốc, vô số năng lượng va vào nhau rồi bắn tung tóe trong không trung. Lúc này Trần Bình đã tiến vào trong đại trận. Hai người của tộc người chim kia thì phun ra một ngụm màu tươi, gió lốc ngập trời. Quả cầu năng lượng vừa mới biến mất lại xuất hiện, hơn nữa nó còn mạnh và nhanh hơn lúc trước, đập thẳng về phía Trần Bình. Quả cầu năng lượng to lớn kia lập tức phá bỏ đại trận đổ nát, bắn về phía anh. Đi! Trần Bình cũng hét lớn. Nhưng chỉ trong chốc lát, luồng năng lượng cực mạnh kia xâm lấn toàn bộ đường hầm. Mọi thứ đều có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Vô số sóng năng lượng bắt đầu lan tràn trong đường hầm. Cẩn thận! Quạ Đen quay lại nhìn Trần Bình đang ở phía sau mình rồi nhắc nhở. Lúc này, trên người anh xuất hiện vô số vầng sáng màu đỏ, muốn ngăn những sóng năng lượng kia lại. Nhưng Trần Bình đã đánh giá thấp cơn bão năng lượng này. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu năng lượng của hai người chim kia nổ tung trong đường hầm. Trần Bình biết, chỉ cần thoát khỏi thế giới dưới lòng đất, hai người kia sẽ không dám đuổi theo. Trên mặt đất, tộc người chim luôn bị đuổi giết không ngừng. Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy trên người mình không còn chỗ nào không bị thương sau vụ nổ năng lượng vừa rồi. Những dao động năng lượng kia cũng dần dần biến mất theo thời gian. Nhưng Trần Bình chưa kịp bình tĩnh lại thì đột nhiên từ xa truyền tới một tiếng vèo. Sau đó, một vết nứt không gian màu bạc bắn thẳng về phía anh. Trần Bình không dám chậm trễ, vội hét lên. Đi! Trên người anh đột nhiên xuất hiện cánh kỷ lân, bay như điên về phía lối xa. Nhưng vết nứt không gian kia mang theo dao động năng lượng bắn thẳng về phía Trần Bình với tốc độ nhanh hơn. Dầm! Sau tiếng nổ cực lớn, toàn bộ không gian trở lại trạng thái yên tĩnh, giống như hết thảy những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Bây giờ chỉ còn lại sự im lặng. Đại lục Sao Băng là vùng đất do Hoàng tộc Tổ Long quản lý. Tại khu ngoại ô của Tê Lăng, từng công cụ phi hành, phi thuyền, rác công nghiệp bị vứt bỏ chất thành núi. Vào ban đêm, nơi đây trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trên những núi rác này xuất hiện từng bóng người, hình như họ đang tìm thứ gì đó. Xung quanh còn có vô số xe bọc thép bị vứt đi và người máy lóe ra năng lượng. Trần Bình cảm thấy trên người mình như một ngọn núi lớn đè. Đến khi anh mở mắt ra, thì thấy trước mắt có vô số ngọn núi màu đen. Hình như anh đã được ai đó cứu và đang nằm trong một người máy bị vứt đi. Trần Bình đưa mắt quan sát xung quanh. Anh phát hiện ra đây là một nơi ở. Quả nhiên anh đã lên được mặt đất, nhưng lại không biết mình đang ở nơi nào. Quạ Đen cũng không ở bên cạnh. Xem ra cơn lốc kia đã làm hai người ở hai nơi. Trần Bình phát hiện ra, mặc dù trên thân thể anh bị thương rất nặng, nhưng chúng lại đang từ từ lành lại. Nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài, Trần Bình thấy một tòa nhà cao tầng mờ ảo ở phía xa. Xung quanh còn có đường ray lơ lửng trên không trung này. Xem ra anh chỉ có thể ở lại đây dưỡng thương trước. Không lâu sau, Trần Bình thấy một ông cụ bước vào. Người này có tu vi tứ tinh. Chàng trai, cậu tỉnh rồi à? Ông cụ này lên tiếng hỏi. Cảm ơn ông đã cứu tôi. Anh cũng lên tiếng cảm ơn. Nếu anh mà bị người ta xem là thi thể rồi đem đi chôn thì đúng là thê thảm. Ha ha ha, chàng trai à, cậu đúng là mạng lớn đấy. Nếu không phải tôi tới sông Nước Đen để câu cá, có lẽ cậu đã bị trôi vào sông Thanh Long rồi đấy. Nhưng tôi cũng không cứu cậu miễn phí đâu. Phí cứu vớt là 10.000 tinh tệ nhé. Ông cụ lẩm bẩm. Trần Bình nghe xong cũng phải sững sờ. Ông cụ kia lại nói tiếp. Tôi biết cậu là cao thủ, cho nên 10.000 tinh tệ với cậu là chuyện nhỏ. Như vậy chúng ta sẽ không ai nợ ai hết. Trần Bình cũng hiểu ý của ông cụ này. Người có thể sống ở nơi đây lâu như vậy đều là người khôn khéo. Có lẽ ông cụ sợ rước lấy phiền phức. Được, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn ông. Trần Bình lại nói tiếp. Tôi muốn tạm thời ở lại đây dưỡng thương mấy hôm, không biết có tiện hay không. Được, nơi chim không muốn ỉa này, chẳng có ai tới đâu. Đúng là một đám người đáng thương. Sau khi nghe ông cụ kia giới thiệu, cuối cùng Trần Bình cũng biết mình đang ở thành phố Tây Lăng thuộc Hoàng vực Tổ Long. Nơi đây chỉ là một thành phố nhỏ không đáng chú ý của Hoàng vực Tổ Long mà thôi. Toàn bộ Hoàng vực có 36 thành phố lớn và 108 thành phố nhỏ. Thành phố Tây Lăng nhỏ bé này không được vào bảng xếp hạng. Chính vì thế, nó vô cùng hoang vu và an toàn, đúng là nơi thích hợp để Trần Bình dưỡng thương. Mấy ngày sau, anh mượn tư liệu mà ông cụ kia nhặt được, bắt đầu tìm hiểu về toàn bộ đại lục Sao Băng. Trần Bình muốn tìm nơi có thể là nơi Bách Thảo Linh Lộ xuất hiện. Nhưng đại lục Sao Băng lại quá lớn, như vô biên vô hạn vậy. Còn nó lớn tới mức nào thì ông cụ kia cũng không rõ. Khu vực có tài nguyên phong phú nhất chính là lãnh địa mà chín hoàng tộc lớn chiếm lĩnh, được người ta gọi là chín hoàng vực lớn. Bên ngoài chín hoàng vực này có vô số chủng tộc chiếm giữ. Tộc chủng chiếm lĩnh vực chủng là nơi có khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Ngoài ra còn có nhiều vực khác, vực chuột, vực thú. Chỉ ít ở nơi này, không ai biết đại lục sao băng lớn tới mức nào. Đây đều là những điều mà trước kia Trần Bình không đi tìm hiểu kỹ, nhưng chỉ với những điều đã đủ với anh rồi. Đợi sau khi lành các vết thương, anh định đi vào thành phố Tây Lăng để xem một chút, tiện thể hỏi thăm chút tin tức về Bách Thảo Linh Lộ. Chớp mắt đã qua một tuần lễ, các vết thương của Trần Bình cũng gần lành hẳn. Sau khi đưa 30.000 tinh tệ cho ông cụ kia, anh định vào trong thành phố Tây Lăng. Không phải Trần Bình không muốn cho nhiều tiền hơn, mà vì thực sự trên người anh không mang nhiều tinh tệ. Anh mang theo rất nhiều đồ tốt, nhưng tinh tệ lại chẳng có bao nhiêu. Lúc Trần Bình vừa tới gần thành phố Tây Lăng, anh phát hiện ra trong tầng mây cao vút kia có tòa cao ốc mờ ảo và vô số đường ray trong không trung. Lúc này, người mặc áo giáp cỡ nhỏ ngồi trong công cụ phi hành trên bầu trời xuất hiện trước mặt Trần Bình, vũ khí của bộ giáp kia chĩa thẳng vào anh. Xuân Hạ Đẳng, đây là đại đội tuần tra số 3 của thành phố Tây Lăng. Căn cứ vào quy định của Hoàng Triều Tổ Long, Xuân Hạ Đẳng bị cấm vào thành phố. Một giọng nói phát ra từ trong bộ giáp có hình dáng hư ảo trước mặt Trần Bình. Đối với loại chuyện này, anh đã từng gặp rồi. Lúc này, toàn thân Trần Bình tản ra vầng sáng màu đỏ như lửa. Trên trán xuất hiện ấn ký kỷ lân. Khi cảnh này xuất hiện, người kia ngây ngẩn cả người. Bài kiến đại nhân, không ngờ đại nhân lại là người của hoàng tộc kỷ lân. Tôi sẽ lập tức thông báo với thành chủ. Trần Bình cười gật đầu. Anh chẳng lo lắng chút nào về chuyện bản thân giả mạo hoàng tộc kỷ lân, bởi vì nơi này cách vực kỷ lân rất xa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.